Cô bé Dô Côn của tôi, phần 2, chương 9, đụng mặt, góc truyện audio.com. Nó mang tâm trạng hậm hực đi đến quán bar quen thuộc nơi đang có một người chờ đợi nó. Dương nhìn thấy cậu bạn của mình thì mừng rỡ, một tay vẫn ôm cô người yêu mới bên cạnh, một tay giơ cao vẫy gọi. Hắn chậm rãi tiến lại gần hai người đó với ánh mắt rừng rưng. Cô bạn gái của Dương cũng chẳng nề nang bạn trai mình, cứ nhìn một cách thèm thuồng về phía hắn. Hắn ngồi xuống bàn và gọi cho mình một ly cúc tai, nhìn thằng bạn kẽ mỉm cười. Mày nhìn bồ mới của tao thế nào? Dương hất hàm rồi đưa ly rượu lên chạm ly với hắn. Hắn nhìn tổng thể cô gái từ đầu đến chân, dáng người cô thanh mảnh, nàn da trắng nõn nà với khuôn mắt vô cùng khả ái. Mái tóc màu tím xoăn nhẹ làm tôn thêm nàn da trắng mịn của cô. Từng cử chỉ nhẹ nhàng e thẹn yểu điệu, nhìn cô gái thấy rất tuyệt vời nhưng hắn không vào mắt, vì hắn cảm nhận được cô ta có gì đó giả tạo. Hắn nâng ly đáp trả thằng bạn rồi nhún vai nói. Được, nhưng không thuộc tiếp người của tao, hắn vẫn nhàn nhạt. Lời nói của hắn có vẻ làm cho cô gái kia hơi buồn và thất vọng nhưng cũng nhanh chóng nở một nụ cười ngọt lịm. Em là Ngân Hà, rất vui được biết anh. Cô đưa bàn tay thon dài trắng trẻo của mình ra. Hắn cũng lịch sự đáp trả nhưng vẫn thờ ơ. Tôi là Tuấn Nguyên, rất vui được biết em. Sau cái chào xã giao, hắn tiếp tục nhâm nhi với ly rượu của mình. Trầm ngâm nghĩ về cô gái hồi tối, hắn ngẩn người vu vơ. Dương quay ra thì thấy thằng bạn đang ngồi ngẩn ngơ hồn trên mây với gió chứ không phải đang ở quán bar nhộn nhịp nhất thành phố. Nguyên, Nguyên mày nhớ ai mà ngẩn ngơ vậy, hay lại về thăm mày hả? Nguyên có người bạn rất biết quan tâm đúng lúc đến bạn bè, nhờ cái giọng oanh vàng thỏ thẻ cu ớt tên bạn mà hắn bừng tỉnh, chặt nghĩ đến ba mẹ làm hắn rùng mình. Chắc đang suy tư cô nào chứ gì. Dương cười đều tay siết chặt cô bạn gái đang ngồi chăm chăm nhìn hai người. Thằng bạn tên Dương này rất hiểu hắn, một phát bắn trúng tim đen. Chợt hắn hơi mỉm cười, mặt có chút đỏ. Tao đã gặp một cô gái rất đặc biệt, vừa gặp lần đầu tiên đã cảm thấy quen quen rồi, hắn nói có vẻ vui mừng. Dương bật cười khanh khách, tao không ngờ mày rơi vào lưới tình sớm như vậy, chắc tình hình này là bị đánh điện nên mới dính lưới. Hắn nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhở hàng ngày của thằng bạn mà không vừa lòng. Hắn không nói gì tiếp, TJC với ly rượu trên tay, dường như mọi thứ xung quanh đều không thể làm thay đổi tâm trạng của hắn. Nó hậm hực bước xuống xe. Mày không vào chơi à? Nó nhăn mày hỏi thằng em. Tú lắc đầu nhiệt tình. Em có hẹn rồi, chị vào một mình đi nhé. Chẳng để nó nói thêm câu nào, Tú rồ ga phóng chuồn luôn. Thằng quắt này chuồn nhanh nhỉ. Nó bước vào bên trong với tâm trạng vô cùng, bức xúc. Nó bước thẳng vào căn phòng bên trong quen thuộc, có người đang đợi nó. Vừa nhìn thấy người trong phòng, nó đã tiến đến và xà vào phòng. Hu hu, tự do cả đời của to phá sản. Sao mày đưa ra đề tài khó vậy, hắn không đơn giản như tao nghĩ. Dung bật cười với con bạn, ngoan, tao biết mày làm được mà, mới có 3 tuần thôi mà kỳ hạn 3 tháng vẫn còn dài, hôm nay phải chơi nhiệt tình đi hứ, sang tuần sau là phải đi học rồi. Nó ngước mắt lên nhìn, chết thật, nó còn hứa chọn trường, ba mẹ đều bảo nó vào trường Trưng Vương đan tiếng, nhưng nó quyến sẽ không vào cái trường đó đâu, nơi đó có một số người mang những bộ óc không bình thường. Thiên tài đó, nhưng người nghèo đến nỗi đầu bị cháy. Tóc xoăn, góc truyện audio.com, thiếu dinh dưỡng bị úa, tóc vàng, vóc dáng khiêm tốn, đi giày cao gót, cái trường đó nó thấy chỉ được mỗi cái đồng phục đẹp nhưng nó không thích đồng phục nữ đâu nha, mà là đồng phục nam đó. Đồng phục nam của nó rất hợp với phong cách của nó. Thực ra nó không phải là chưa mặc váy bao giờ, thỉnh thoảng trong các bữa tiệc nó đều bị bắt ép mặc váy. Trong tủ của nó có rất nhiều loại váy, nhưng hầu như nó rất ít động đến. Hồi còn nhỏ nó mặc váy là chính, nhưng khi lớn lên chút nó cảm thấy mặc váy vô cùng bất tiện, từ việc đi đứng, cách ngồi, ăn nói cử chỉ phải nhẹ nhàng, nó cảm thấy tất cả thật phiền phức. Mặc quần áo thoải mái luôn là phong cách mà nó lựa chọn. Mẹ nó thì rất chịu khó đi sắm đồ cho con gái, nó thì cũng vui vẻ nhận nhưng cũng chẳng đụng đến với một lý do đưa ra biện minh cho mẹ. Đây là quà tặng và đồ mẹ mua cho con không nỡ dùng mà cất đi làm kỷ niệm. Tú chắc chắn vào trường Trưng Vương rồi, tao cũng vào đó theo ý ba mẹ, mày cũng phải vào đó nha. Dung lay tay cho nó tỉnh. Tao không học ở đó đâu, tao không thích cái trường toàn lũ khinh người, tỏ vẻ công tử tiểu thư ham chơi dựa hơi vào ra thế ức hiếp người khác. Dung cười cười đề xuất, sao mày không vào đó học, nhân tiện dạy cho chúng một bài học, danh tiếng của bảo ca ca sẽ vang xa. Nó khuôn mặt lại càng buồn thiu. Vì tao rất hiếu thắng, thích gây sự nhưng vẫn là người biết điều, tao đâu phải siêu nhân vô địch thế giới, tao cũng là con gái sức cũng có hạn. Nó đâu phải là đứa mù thông tin giang hồ đâu. Trong trường Trưng Vương có rất nhiều bang nhóm, nổi danh nhiều năm trước đây là bang Away và Drum, và hiện nay cũng có rất nhiều bang phái khác. Tuy nó chẳng lập bang phái gì cho phiền phức nhưng bạn bè có máu mặt thì cũng không thiếu. Nhiều người có máu mặt cũng nệt cái cách ứng xử nhanh nhẹn, hoạt bát lém lỉnh pha chút hài của nó, tích cách nó lại rất dễ gần. Nói chung là nó rất được lòng người, sợ thì nó cũng chẳng sợ ai nhưng cũng nên nể người ta một chút. Trời ơi, hôm nay bảo ca ca cũng biết nhận cái thua thiệt về mình, chắc lúc ra đường bị xô rác úp đầu rồi Dung trêu chọc nó. Kệ tao, mày cứ phải bắt bẻ là thế nào nó lườm Dung. Thôi được, mày chọn trường nào cũng được nhưng mày nỡ xa tao hả? Dung sụt sùi đến đang. Sở, tránh được mày là phúc đức ba đời của tao, mong còn trả được nữa là nỡ. Nó cười tươi chớp mắt liên tục. Con danh này, mày đối xử với bạn bè như thế hả? Dung nhảy vào bóp cổ nó nhiệt tình. Nó cười ha hả cố gắp thoát ra rồi vọt lẹ. Dung cũng nhanh nhẹn đuổi theo. Nó chạy ra chỗ đông người, Dung vẫn đuổi theo không hề có ý định tha cho nó. Nó chạy quanh ba, mọi người ai cũng biết điều nhường đường cho nó. Nó cứ chạy, Dung cứ đuổi. Nó cười thích thú vừa chạy vừa ngoái lại đằng sau, tiếng nhạc sập xị càng làm thêm sôi động bước chạy của nó. Á, nó mày miết ngoái, cứ ngoái mà hậu quả của ngoái chính là bị vấp vào một cái bậc nhỏ, nó sẽ kéo theo sự sụp đổ khi tiếp đất. Nó chỉ kịp thốt lên một tiếng rồi nhắm chặt mắt lại. Có cái gì đó ấm áp to lớn, mềm mại đang ôm lấy nó. Mọi người xung quanh há hốc mồm, ồ, lên một tiếng. Trái tim của hắn đập thình thịch, trong vòng tay hắn chính là cô gái hắn đang nghĩ tới. Tiếng nhạc cũng đột nhiên im lặng, nó mở mắt ra chớp chớp vài cái rồi bật dậy như tôm tươi. Đôi mắt nó tròn vo trong lòng thầm mắng, góc chuyện audio.com, sao mình có thể đãng trí đến vậy, hôm nay hắn cũng đến ba này mà. Em không sao chứ, hắn quan tâm hỏi nó. Hà, à, chưa kịp để nó trả lời thì cả ba đã há hốc mồm không tin được. Có người dám gọi anh bảo là em, nó rất ghét cái từ em này, nó ghét vì nghe từ em thật nhỏ bé và yếu đuối. Nó không thích vậy, nó nuốt khan một tiếng. Tôi cách Trương,